Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ lại gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 9 của tiểu thuyết chương 8 Hồ Sinh Tử của tác giả Sai Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 9. Mùa hè cuối cùng trước kỳ thi đại học. Các bạn cùng lớp đua nhau đi học thêm hoặc mời gia sư đến tận nhà dạy. Thành tích học tập của thân vẫn rất tốt nên cũng không tự làm khó bản thân. Mỗi lần cô gặp Tư Vọng một lần, cậu luôn hỏi thăm tin tức của bố cô. Điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là sau ngày 19 tháng 6 đó, cả mùa hè đều bình an vô sự. Bố cô cũng không còn ra ngoài đi lung tung nữa. Mỗi ngày đều dậy sớm tập thể dục trên sân khu, về nhà cũng luyện viết bút lông. Có lúc còn uống trà nói chuyện với các đồng nghiệp cũ, giống y hệt như đảng viên khác, quan tâm đến những chuyện lớn của quốc gia, hết đọc tờ tin tức tham khảo lại đến tờ thời báo toàn cầu. Thân vẫn thích Tư Vọng, cô luôn lấy lý do cảm ơn cậu đã cứu bố về để mời cậu ăn canh cay, có lúc còn chủ động mua vé mời cậu đi xem phim. Không ngờ cô bé xinh đẹp đáng yêu này lại là fan cuồng của phim kinh dị. Đến cả những bộ phim tình tiết ngớ ngẩn nực cười trong nước sản xuất cũng khiến cô ré lên thất thanh rồi quận mình chui vào người Tư Vọng. Khi ở trong phòng chiếu tối tăm, cô ôm chặt lấy cánh tay cậu như dây leo, mái tóc xòa trên mặt cậu thiếu niên, tình tứ khiến cho người ta phải nổi da gà. Sau buổi chiếu phim, Thân vẫn mời cậu ăn kem, cô nhỏ nhẹ. Bố tôi nói cậu không phải là linh hồn. Xin lỗi, tôi đã lừa hai người. Tôi tên là Tư Vọng, Tư trong Tư Lệnh, Vọng trong Thiêu Vọng. Rốt cuộc tôi nên tin câu nào của cậu đây? Câu nào cũng đừng tin. Lừa đảo. Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn dựa vào sát hơn. Tư Vọng né ra nửa bước. Nhưng nếu tôi là linh hồn thật thì sao? Tôi không sợ. Nên về nhà sớm một chút. Ngày mai bố tôi muốn đến viện kiểm sát tham dự hội nghị cán bộ về hưu, cậu đến nhà tôi chơi nhé. Cô nói câu này ra, gương mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô mời nam sinh tới nhà chơi. Ngày hôm sau, Thân vẫn trang điểm đặc biệt xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn, mái tóc đã được chăm sóc cẩn thận, thêm 2 năm nữa chắc chắn sẽ thành một mỹ nhân. Tư Vọng đến cực kỳ đúng giờ, cô lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon, khiến cậu bối rối thấp thỏm, không dám nhìn vào mắt cô. Trong trường chắc có nhiều thiếu nữ thích cậu lắm nhỉ? Không có đâu. Từ khi sự việc về Tư Vọng và cô giáo Âu Dương truyền ra ngoài, không còn nữ sinh nào chủ động bắt chuyện với cậu nữa. Nam sinh thì lại càng nhìn cậu bằng ánh mắt đố kỵ và chế nhạo. Cậu lại nói dối rồi. Thân vẫn kéo cậu đứng lên khỏi ghế sofa. Cậu không đi xem nhà tôi một chút sao? Cậu đang nhìn đăm đăm vào di ảnh của Thân Binh trong phòng khách. Tôi chưa bao giờ gặp anh trai. Thân vẫn lộ ra nét mặt u buồn, cậu ho khan hai tiếng. Anh trai cậu luôn luôn ở bên cậu. Thật không? Ý cậu là hồn ma phải không? Tôi không sợ đâu. Nếu như thật sự không có ma quỷ, vậy thì tốt biết bao. Thân Mẫn, để tôi làm anh trai cậu nhé. Tại sao? Cô nhíu mày ngài. Cậu chỉ hơn tôi có một ngày thôi mà. Để tôi bảo vệ cậu nhé. Tôi không cần. Cô bé nhào tới ôm lấy cánh tay cậu. Tư Vọng không nói tiếng nào, lặng lặng bước ra cửa lớn, hít sâu một hơi rồi nói. Tôi nên đi rồi, mẹ tôi đang đợi tôi về ăn cơm. Tuần sau tôi lại mời cậu ăn canh cay nữa nhé. Sau này không nên gặp nhau nữa thì hơn. Cậu kiên quyết tuyệt tình nói ra những lời ấy mà Thân Mẫn trắng bệch. Tại sao? Xin lỗi, tôi vẫn còn việc quan trọng chưa hoàn thành. Rốt cuộc cậu có bí mật gì? Cậu vươn tay túm lấy vai cậu. Tư Vọng! Tư Vọng vội thoát ra khỏi cô, nhanh chóng xông ra cầu thang, nhìn xuống rừng trúc đào sum suê dưới vườn hoa tiểu khu. Cậu khẽ đáp. Giết người! Chương 62. Tháng 9 năm 2013, năm học của lớp 12, Trương Minh Tùng quả nhiên đã giữ lời hứa, không những không báo cảnh sát mà còn tuyệt không gây ra rắc rối gì, chỉ là càng thêm có hứng thú với Tư Vọng. Cậu nam sinh này ngày càng kiệm lời, mỗi lần nhìn thấy thầy chủ nhiệm đều cố ý tránh đi. Một tối nọ, Trương Minh Tùng gọi cậu từ sau lưng. Chó Tư Vọng, em có biết đánh bóng bàn không? Gương mặt 18 tuổi hoang mang. Biết một chút ạ, có chuyện gì không thưa thầy? Chơi với tôi hai hiệp nhé. phòng bóng bàn nằm trong ký túc xá nam sinh. 18 năm trước đây là phòng ngủ của thầy thân Minh, sau khi anh chết mới được cải tạo lại. Ông thầy móc chìa khóa ra mở cửa. Bàn bóng phủ một lớp bụi dày, lâu lắm rồi chẳng có ai tới đây chơi. Em chưa từng tới đây sao? Trương Minh Tùng chột vột, Tư Vọng bình tĩnh quét mắt ra xung quanh. Không, em từng đến rồi ạ. Khi nào? Kiếp trước ạ. Em thật biết nói đùa. Ông thầy nói đoạn rồi phát bóng ra, Tư Vọng thuần thục trả bóng lại, kết quả là khiến cho Trương Minh Tùng đánh bóng bay ra ngoài. Đánh khá đấy. Hai người đánh bóng mấy chục phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là Trương Minh Tùng không vững tay nữa, dù sao cũng đã 50 tuổi đầu rồi. Thầy mướt mải mồ hôi ngồi xuống cạnh bàn bóng, hớp một ngụm to nước ngọt. Nam sinh lớp 12 cũng mồ hôi đầy đầu, cậu cởi áo để lộ những cơ thịt săn chắc. Cho Tư Vọng, cảm ơn em đã cứu mạng tôi lần trước. Không có gì ạ. Thầy Trương, sao thầy không hỏi em với viện kiểm sát thân có quan hệ gì? Chuyện đó có trời mới biết. Dẫu Trương Minh Tùng có vẻ chẳng mấy để tâm, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ muốn biết nguồn cơn sự việc. Ông ấy là bạn thân của bố em khi còn sống. Em thường đến nhà ông ấy chơi. Tối đó con gái ông ấy gọi điện thoại cho em, bảo rằng có thể ông ấy đến nhà thầy. Nếu đã như vậy, có lẽ em sẽ biết chuyện của thầy thân Minh chứ nhỉ. Năm 1995, cậu ta đã giết chết thầy chủ nhiệm giáo vụ nhà trường, sau đó cũng bị người ta sát hại. Vâng, kiểm sát Tân cũng là bố ruột của anh ấy. Ông ấy cứ luôn cho rằng chính tôi đã giết con trai mình. Thực sự là một hiểu lầm khủng khiếp. Cảnh sát sớm đã điều tra rồi. Nếu như tôi thực sự là thủ phạm, giờ còn có thể làm chủ nhiệm lớp các em được hay sao? Đúng là hiểu lầm đấy ạ. Trương Minh Tùng thở một tiếng nặng nhọc, nhìn lên trần nhà răng đầy mạng nhện nói. Em có biết không, phòng bóng bàn này chính là căn phòng năm đó thầy thân Minh dùng. Các học sinh nói trong phòng này có ma, nên rất ít người vào đây chơi bóng. Có người nhìn thấy hồn ma của thầy thân Minh ạ? Ừ, có lẽ vậy. Bỗng nhiên đèn trên đầu họ bắt đầu lấp loáng, giữa chập chờn sáng và tối, cùng với hành lang tối đen như mực bên ngoài, khiến cho người ta dễ tưởng tượng đây là bầu không khí mà ma quỷ mò tới. Cậu ta đến rồi. Trương Minh Tùng vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, vỗ vào ngực cậu thiếu niên rồi bảo, mau mặc áo rồi về phòng ngủ đi. Tiết trời giữa thu, không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Những tán ngô đồng bên đường sơ xác điêu linh, lá khô chui qua khe cửa sổ rơi xuống bảng đen phòng học. Các học trò liều mạng học hành, liên tiếp có người đến xin học thêm. Trương Minh Tùng hầu như từ chối cả. Đến giờ ông là người đầu tiên dám lại gần Tư Vọng. Quan hệ hai người trở nên cực kỳ thân thiết. Điện thoại của Tư Vọng reo vang, nhạc chung là bài Tôi là một thân cây mùa thu của Trương Vũ Sinh. Trương Minh Tùng cảm khái nói, hồi còn trẻ tôi cũng rất thích bài hát này. Nghe nói bài hát này đã có từ trước khi em ra đời. Nhưng Trương Vũ Sinh thì lại chết sau khi em ra đời. Hai người đi qua thư viện, Trương Minh Tùng cau mày lại nói, cho Tư Vọng, kết quả thi tử môn toán gần đây của em rất kém. Ơ, môn toán của em vốn kém mà. Em phải học thêm. Tư Vọng dừng bước, nhìn lên nóc nhà thư viện. Vâng ạ, đây là cơ hội mà bao nhiêu người còn mơ chẳng được đấy ạ. Tối nay tôi phải đến đây chấm bài, sau 10 giờ mới có thời gian. Em cứ đến thư viện này học thêm, rõ chưa? Nói xong, Trương Minh Tùng bước thẳng vào thư viện. Nhân viên thư viện đã ra về từ lâu. Ông ta ngồi một mình trong phòng đọc vắng tanh, nhưng chẳng có bài tập nào cần chấm cả. Ông lấy cuốn Thiên Thần và Ác Quỷ từ trên giá sách xuống, tùy tiện lật dở vài trang. 10 giờ tối, quả nhiên Tư Vọng xuất hiện, còn mang theo một ít tài liệu tham khảo môn toán của học sinh cấp 3. Trương Minh Tùng hơi mỉm cười. Ừ, tốt lắm, nhưng ở đây hơi lạnh, chúng ta lên tầng trên đi. Tầng trên ấy à? Thư viện này có tổng cộng 2 tầng lầu. Cái gọi là tầng trên chính là căn gác nhỏ bí ẩn đó. Trương Minh Tùng dẫn cậu tới trước cầu thang, nhìn thấy ánh mắt do dự của cậu, ông nói, em không dám à? Không. Tư Vọng leo lên trước, Trương Minh Tùng theo sau. Căn gác phủ đầy bụi bặm, ánh trăng mơ hồ rọi qua cửa chớp rải lên mi mắt cậu thiếu niên. Cậu tiện tay đóng cửa. Then cài ở nơi đây rất quái đản, phải cài vào từ bên ngoài. Nếu có người lén lút đi phía sau, hoàn toàn có thể bị nhốt lại trong căn gác. Muốn chạy trốn chỉ có cách là mở cửa chốt, trèo ra theo đường mái nhà. Trong căn gác bày la liệt sách, chỉ có hai chiếc ghế cho người ngồi. Tư Vọng nhìn quanh. Thầy Trương, em nghe nói 18 năm trước có người chết ở đây. Ừ, đó là một cô bé tên là Liễu Mạn, chết trên nóc nhà này vào đêm trước ngày thi đại học. Cảnh sát nói em ấy bị người ta đầu độc bằng dịch cây trúc đào ngay trong căn gác này. Đã bắt được hung thủ chưa ạ? Có người nói rằng hung thủ chính là thầy Thân Minh gặp nạn ngay sau đó, ai mà biết được. Tư Vọng chậm chậm lui vào góc nhà. Chúng ta không học thêm ạ? Nói chuyện trước đã, em là một đứa trẻ rất đặc biệt. Lần đầu gặp em từ 2 năm trước, tôi đã cảm thấy điều này cực kỳ mãnh liệt rồi. Ai cũng bảo thế ạ. Về chuyện của em với cô giáo Âu Dương, tôi cảm thấy rất bất ngờ và cũng rất tiếc nuối. Tư Vọng trầm mặc hồi lâu rồi mới trả lời. Em không muốn nói đến chuyện này, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được gặp cô ấy nữa. Thực ra em vẫn còn trẻ, không biết rằng trên đời này có rất nhiều chuyện dù mình có muốn cũng không thể đạt được. Có lúc con người chẳng thể nào hiểu nổi chính mình. Thầy Trương, ý thầy là... Em không biết em muốn gì sao? Trương Minh Tùng vòng ra sau lưng cậu, chậm chậm tiến sát vào cậu, dường như thổi vào cổ cậu. Thầy... Cậu vội vã quay đầu lại. Trương Minh Tùng càng gần sát cậu hơn, giọng nói chua lét ấy khiến cho người ta chóng mặt. Tư Vọng, em là một nam sinh xinh đẹp, có rất nhiều nữ sinh thích em phải không? Thật ra thích em không chỉ có nữ sinh thôi đâu. Bàn tay Trương Minh Tùng vuốt ve gương mặt cậu thiếu niên, từ cằm, dái tai, mũi, cuối cùng là môi, rồi ấn tay vào trong miệng cậu. Thầy không sợ em cắn ngón tay thầy ư? Tư Vọng bỗng nhiên không phản kháng gì nữa. Muốn cắn thì cứ cắn đi. Dẫu cậu thiếu niên mặc quần áo rất dày, Trương Minh Tùng vẫn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nồng đậm trên người cậu. Thầy, em xin lỗi. Đúng lúc cánh tay Trương Minh Tùng định ôm chặt lấy eo cậu, Tư Vọng bắn ra nhanh như điện xẹt, xông ra khỏi căn gác nhỏ biến mất. Dưới ánh trăng thê lương lạnh lẽo, Trương Minh Tùng mất mát, hụt hẫng ngồi sụp xuống mặt đất, vơ lấy một lắm bụi ném lên không trung. Ông ta móc khăn giấy ra, lau ngón tay, rồi lại ngậm vào miệng mình. Dường như trên nó vẫn còn mùi vị của khoang miệng cậu thiếu niên. Ông ta đoán Tư Vọng sẽ còn quay lại. Chương 63. Năm 2014, sương mù dày đặc của mùa đông năm nay thực ra đến từ sự ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Dù có đứng trên sân vận động của ngôi trường ngoại ô Nam Minh, cũng không thể nào nhìn rõ phía xa. Đôi khi, đứng nhìn từ nóc tòa nhà giáo vụ, căn gác nhỏ ở thư viện tự như chìm giữa khói mây, Trương Minh Tùng luôn cảm thấy mình không thể nhìn thấu được cậu thiếu niên tên là Tư Vọng này. Dù lần trước trên căn gác nhỏ, cậu thiếu niên lớp 12 hoảng hốt bỏ chạy, nhưng sau đó không hề có ý định trốn tránh ông thầy. Mấy lần Trương Minh Tùng tìm cậu nói chuyện riêng, cậu vẫn đối đáp tự nhiên như bình thường. Khi xung quanh không có ai, Trương Minh Tùng thường cố ý động chạm vào ngón tay cậu, còn cậu ban đầu còn hơi rụt lại, rất nhanh sau đó lại thoải mái không trốn tránh gì nữa. Đêm trước kỳ thi tháng 1, ông thầy nhận được tin nhắn của Tư Vọng. Thầy Trương, tối nay em đến nhà thầy học thêm được không? Được thôi, thầy sẽ đợi. Tối hôm đó, Trương Minh Tùng về sớm dọn dẹp, quét trước nhà cửa, không còn một hạt bụi, kéo rèm che chắn kín mít, xịt mùi nước hoa nam nồng nặc. Ông ta soi mình trong gương, đã 50 tuổi rồi và vẫn chẳng khác gì một thư sinh nho nhã. Chuông cửa reo, trong kính mắt mèo hiện ra một cậu thiếu niên đĩnh đạc. Trương Minh Tùng mở cửa, mỉm cười nói. Chào Tư Vọng, hoan nghênh em tới. Chào thầy ạ. Tư Vọng lễ phép bước vào trong. Đây là lần thứ hai cậu tới đây. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Tháng trước, cậu vừa qua sinh nhật 18 tuổi. Pháp luật đã công nhận cậu không còn là trẻ vị thành niên nữa. Trương Minh Tùng vỗ vào bả vai cậu nói. Đã cao hơn thầy nửa cái đầu rồi đấy. Điều hòa trong phòng bật vừa nóng nực vừa bí bức. Trương Minh Tùng giúp cậu cởi áo ngoài. Uống gì nhé? Không đợi Tư Vọng trả lời, ông thầy đã lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, mở nắp đặt trước mặt cậu thiếu niên. Tư Vọng từ đầu tới cuối không hề tháo găng tay. Cậu đẩy lon bia ra nói. Không cần đâu, em không uống ạ. Trương Minh Tùng lại vòng ra sau lưng cậu, cởi áo của mình ra. Áo sơ mi bật tung để lộ bộ ngực. Ông ta dán vào tai cậu nói. Chúng ta bắt đầu học thêm đi. Bỗng nhiên vùng bụng ông ta bị rộn lên một cơn đau khủng khiếp, dường như ruột đã đứt gãy, thì ra là đã ăn một cú lên gối của Tư Vọng. Còn chưa kịp phản kháng thì Giới Cảm đã nhận ngay một cú đấm như trời giáng, răng lợi gần như bay ra ngoài. Ông ta ngã nhào trên mặt đất, nổ đom đóm mắt, tay chân không động đậy nổi. Vài phút sau, Trương Minh Tùng bị trói nghiến lại bằng dây thừng ni lông, quần áo trên người cũng bị lột sạch. Sắc mặt Tư Vọng âm trầm, vẻ mặt thiếu niên 19 tuổi đáng sợ y hệt như một người đàn ông trung niên. Cậu đạp một chân lên người Trương Minh Tùng, phun ra giọng nói thô lỗ. Thầy Trương, thầy nhìn lầm em rồi. Xin lỗi em, cho Tư Vọng, thầy sai rồi. Xin em hãy bỏ qua cho thầy đi, đây chỉ là việc của cá nhân, đôi bên đều tự nguyện thôi mà, thầy chưa từng cưỡng ép bất cứ ai. Giờ em mới hiểu năm 1988 vì sao Tiểu Bằng lại treo cổ tự sát trong phòng ngủ ký túc xá trường Nam Minh, hiểu vì sao cậu ấy lại đi vào bước đường cùng đó. Tiểu Bằng, thầy còn nhớ cậu ấy chứ? Dáng người thấp bé, mặt mũi trắng tinh, thường bị hiểu lầm là con gái. À, là cậu ta. Toàn thân Trương Minh Tùng dấy lên tựa như bị kim đâm. Sao em lại biết cậu ta? 2 tháng trước khi cậu ấy xảy ra chuyện, cậu ấy thường xuyên đến tìm thầy học thêm có đúng không? Mỗi lần đều vào buổi tối, lần nào cũng nửa đêm mới về phòng. Từ đấy về sau, cậu ấy chẳng chịu nói năng gì nữa. Bọn em đều tưởng áp lực thi đại học quá lớn, không ngờ là vì bị thầy... Rốt cuộc em là ai? Em là ai không quan trọng, quan trọng là ở chỗ hơn 20 năm qua thầy đã làm những gì. Tư Vọng lấy từ trong ngăn kéo bàn của ông thầy ra một con dao cạo lông mày, cọ cọ trên mặt Trương Minh Tùng. Nếu thầy không thừa nhận, em sẽ khắc chữ lên mặt thầy, để khi thầy đứng trên bục giảng, tất cả học sinh đều có thể nhìn thấy. Đừng mà. Từ khi Tiểu Bằng treo cổ tự vẫn, căn phòng đó không còn ai ở nữa. Từ đấy nó bị bỏ trống nhiều năm cho đến khi thầy Thân Minh tới. Đó chính là phòng bóng bàn của nhà trường bây giờ. Từ cái ngày mà thầy dẫn em tới đó, em liền nhớ tới gương mặt cậu ấy, nhớ đến xác cậu ấy đung đưa trước mắt em. Tôi thừa nhận. Dao cạo râu gần như đã cắm phập vào trán ông ta. Nói đi, cũng trên căn gác nhỏ ở thư viện đó phải không? Đúng, chính tôi đã lừa cậu ấy tới đó, nói là muốn dạy thêm cho cậu ấy. Thực sự thì là... Nói tiếp đi. Tôi nhận lời cậu ấy, chỉ cần nghe lời tôi sẽ nâng điểm toán cho cậu ta. Điều này cực kỳ quan trọng đối với việc cậu ta có thi đỗ đại học hay không. Nhưng tôi không ngờ cậu ta nghĩ không thông lại tự tìm đường chết. Tiểu Bằng là một đứa trẻ hướng nội, sao có thể chịu được nỗi tủi nhục như thế? Cậu ấy còn không dám nói với bọn em, càng không dám nói với bố mẹ, cứ thế mà tự hại chết mình. Tư Vọng thu con dao lại. Còn ai nữa? Trương Minh Tùng thở hổn hển. Cậu ta là người đầu tiên, sau đó không còn ai nữa. Em không tin. Tư Vọng lục tung các tủ hòm trong phòng, tìm kiếm nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy một cái hốc nhỏ tận cùng trong của tủ quần áo. Mở ra xem thì thấy trong đó có giấu mấy chiếc phong bì, sắp xếp gọn gàng tuần tự theo thời gian. Kiểm sát Thân nói không sai, ông đúng là một tên biến thái. Cậu thuận tay mở một phong bì đó ra, Trương Minh Tùng bỗng bật ra một tiếng rên tuyệt vọng. Bên trong có mấy bức ảnh, là một cậu con trai loá lồ không mặc chút gì, có vẻ không quá 17-18 tuổi. Trên góc tấm ảnh ghi rõ thời gian chụp, tháng 9 năm 1992, xem bối cảnh phía sau có thể nhận ra đó là căn gác nhỏ trên thư viện. Quả nhiên là tội chứng của ông. Tư Vọng mở phong bì tiếp theo. Thầy Trương, sở thích chụp ảnh của thầy là đây à? Cậu nam sinh trong bức ảnh này hơi quen mặt, Tư Vọng nhìn kỹ lại, thử ra là Mã Lực. Thời gian chụp là tháng 5 năm 1995. Cậu không nhẫn tâm nhìn ảnh Mã Lực thêm nữa. Trương Minh Tùng lắp bắp độc thoại dưới mặt đất. Nếu không chụp những bức ảnh này, thì sau khi thi đỗ đại học danh tiếng, các cậu ấy đã tố giác tôi từ lâu rồi. Đúng thế, những nam sinh bị hại hơn 20 năm qua cứ nghĩ đến những tấm ảnh này là lại gặp ác mộng, ai cũng không dám nói bí mật ấy ra ngoài. Trong phong thư này còn kẹp một mảnh giấy, Tư Vọng nhặt lên đọc. Mã Lực, tối qua tôi trốn trong thư viện, phát hiện ra bí mật của cậu và thầy Trương, Tớ không ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra. Nhưng chắc là cậu bị ép buộc phải không? Tớ không muốn phải nhìn thấy cậu trong bộ dạng như vậy. Xin cậu hãy dừng lại đi. Nếu cậu không đủ dũng khí, tớ sẽ làm thay cậu. Ngày 1 tháng 6 năm 1995, Liễu Mạn. Tư Vọng 19 tuổi đọc đi đọc lại mẩu giấy 3 lần rồi lạnh lùng nhìn Trương Minh Tùng. Ông biết Liễu Mạn là ai, đúng không? Việc đã đến nước này, Trương Minh Tùng biết tất cả đã hết rồi, đành nói ra tất cả. Chính Mã Lực đã đưa mẩu giấy đó cho tôi. Sau đó, ông đã giết Liễu Mạn. Trương Minh Tùng buông một tiếng cười ảo não. Không, cô ấy bị người ta đầu độc chết. Chứ sao tôi có thể lừa được cô ấy? Dù là Liễu Mạn hay Thân Minh, thì cả hai buổi tối mà họ bị giết, tôi đều có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Tôi hiểu rồi. Ông không cần nói tiếp nữa. Tư Vọng, em đẹp quá. Dù vẫn đang bị trói gô trên mặt đất, Trương Minh Tùng vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, lộ ra nụ cười quái dị. Cậu thiên niên dùng ánh mắt đầy hận thù giết người nhìn vào ông ta, ngọn lửa trong mắt dường như muốn thiêu đốt ông ta thành tro bụi. Em rất quan tâm đến năm 1995 phải không? Để tôi cho em biết thêm nhiều chuyện hơn nhé. Bởi vì tôi rất ghen ghét với thầy Thân Minh. Cậu ta trẻ hơn tôi, thâm niên ít hơn tôi. Vậy học lực tôi cũng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, không hề kém cạnh cậu ta chút nào. Thế mà chỉ vì cậu ta là con rể của hiệu trưởng trường đại học mà có cơ hội một bước lên mây, trong khi tôi vẫn chỉ là giáo viên quèn dạy toán cấp 3. Cho nên chính ông đã tung ra những tin đồn thất thiệt trong trường. Tôi đã tự tạo ra tin đồn về quan hệ không trong sáng giữa Thân Minh và nữ sinh Liễu Mạn. Như thế dễ khiến người ta tin. Trương Minh Tùng bỗng đắc ý cười to. Ha ha, còn bí mật về việc Thân Minh là con riêng, chính Lộ Trung Nhạc đã cho tôi biết. Lộ Trung Nhạc? Cậu ta là bạn học cấp 3 với Thân Minh. Hai người họ là bạn thân nhất của nhau. Tiểu Bằng là bạn cùng phòng của hai người họ. Lúc đó tôi không biết tại sao cậu ta lại nói cho tôi biết điều này. Sau đó nghe nói cậu ta đã lấy vợ chưa cưới của Thân Minh, tôi mới hiểu ra. Thì ra là cậu ta. Tư Vọng lệnh một quyền thật mạnh vào tường, quay đầu lại lườm Trương Minh Tùng, nhìn thấy ánh mắt đáng thương và đáng hận của ông ta. Tạm biệt thầy Trương. Tư Vọng kiểm tra căn phòng lần cuối rồi rời đi, mang theo tất cả các phong bì, kể cả mấy chục bức ảnh, không cùng thời với nhau nữa. Cậu bỏ mặc Trương Minh Tùng một mình trên sàn nhà, bị trói gô không một mảnh vải, dù đã bật điều hòa vẫn lạnh tới mức chảy nước mũi. Trương Minh Tùng vẫn không dám kêu gào to. Nếu bị hàng xóm hay bảo vệ trông thấy bộ dạng thế này, người ta sẽ nghĩ sao đây? Ông ta chỉ có thể từ từ lết đi, mong tìm thấy thứ gì có thể tự cởi trói cho mình. Thế nhưng dù thoát ra được thì sao đây? Tất cả các tội chứng đều đã bị mang đi mất rồi. Ngày mai những bức ảnh đó sẽ được giao cho nhà trường, hoặc giao cho cảnh sát, thậm chí sẽ bị tung lên mạng. Đến lúc đó chẳng phải một đời này của ông sẽ bị hủy hoại hay sao? Sẽ không còn nhà giáo ưu tú được người ta tôn kính nữa. Những nam sinh từng tốt nghiệp các năm đó chắc chắn sẽ làm chứng tố giác ông ta, rồi ông ta sẽ bị tống vào tù cùng với những tên cuồng biến thái và tội phạm hiếp dâm thực sự. Sau đó Trương Minh Tùng muốn tự sát. Sau đó ông ta phát hiện ra, sau khi Tư Vọng đi, cửa chính vẫn chưa đóng chặt. Chương 64. Giờ này phút này, Ma Lực tắm xong, vừa bước ra khỏi bồn tắm thì chuông điện thoại reo, là một số điện thoại cố định lạ. Anh ta chần chừ vài giây rồi nhấc máy, nghe thấy giọng Tư Vọng. Mã Lực, là tôi, Tư Vọng đây. Nửa đêm nửa hôm rồi, có chuyện gì? Tôi vừa rời khỏi nhà Trương Minh Tùng. Hả? Nghe thấy cái tên này, tim Mã Lực đập loạn xạ, anh ta ép mình phải bình tĩnh. Rồi sao? Tôi biết bí mật rồi. Ngoài cửa, tuyết bắt đầu rơi, điện thoại di động của Mã Lực sắp rơi xuống sàn, nhưng vẫn cố hỏi. Cậu nói cái gì? Bí mật giữa cậu và Trương Minh Tùng đã bị ông ta thừa nhận cả rồi. Tôi đã thấy những tấm ảnh của cậu. Câu nói này khiến anh ta không thể mở miệng thêm được nữa, dường như bị lột sạch quần áo, quỳ trên mặt đường giữa trời tuyết để đám đông vây quanh xem xét chỉ trỏ. Tư Vọng lạnh lùng bổ sung một câu. Và cả mẩu giấy Liễu Mạn viết cho cậu nữa. Sau đó, đối phương nói ra một địa chỉ, Ma Lực nghe xong liền tắt máy. Anh ta hít sâu một hơi, mở toang cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi xuống từ những tòa nhà cao tầng, rồi vươn vai nhìn xuống thế giới tối đen ẩn giấu tội ác của 18 năm trước, cuối cùng cũng lộ ra dưới ánh sáng rồi. Luôn muốn cứ thế kết thúc tất cả, không, trước khi đi đến bước đường này, anh ta còn có việc phải làm. Mã Lực nhanh chóng mặc quần áo, ra khỏi cửa, ngồi lên chiếc Porsche SUV, rồi nổ máy phóng vào đường phố lạnh buốt lầy lội. Mở chiếc gương trang điểm trong hộp chắn sáng trước ghế lái ra, anh ta thấy chính mình, người vừa mới qua năm xung tháng hạn. Năm ngoái có vài lần anh ta ra vào quán đêm đều có thu hoạch đáng kể, nhưng không có người đàn bà nào có thể ở lại nhà anh ta đến đêm thứ hai. Hồi học cấp 3, Mã Lực cũng là người tình trong mộng của biết bao nữ sinh. Ví dụ như Liễu Mạn, dù cô chỉ đơn phương, cô luôn lấy danh nghĩa của cán sự lớp môn chính trị để nhờ Mã Lực giúp cô thu bài tập và phiếu kiểm tra. Giờ tự học muộn luôn bám lấy cậu nhờ giảng giải bài tập toán. Lần tiếp xúc thân mật nhất là kỳ nghỉ hè năm 1994, Liễu Mạn mời Mã Lực đi xem phim, nhưng cậu lại kéo theo một cậu bạn cùng phòng khác. Kết quả là khiến cho Liễu Mạn phải mua 3 vé. Liễu Mạn tham gia vào câu lạc bộ thơ chết của thầy Thân Minh thực ra là để tiếp cận Mã Lực, nhất là trong buổi đọc thơ dưới lòng đất khu ma nữ. Anh ta không thực sự bài xích Liễu Mạn, chỉ cảm thấy bản thân mình rất bẩn, không xứng với nữ sinh băng thanh ngọc khiết như thế. Lần đầu tiên bị Trương Minh Tùng gọi đi học thêm là học kỳ 1 năm lớp 11, chính tại căn gác nhỏ trên thư viện. Lúc đó Mã Lực mới biết thế nào là ngọn đèn ma ở khung cửa chóp bí ẩn trong truyền thuyết. Đều là do thầy Trương dẫn theo người đến học phụ đạo. Khi bàn tay người đàn ông đó sờ soạng trên thân thể mình, cậu cứng đờ người, không biết nên kêu gào hay phản kháng. Sau khi xảy ra chuyện, cậu khóc một trận thật to, dù rằng không hiểu mình khóc vì lẽ gì. Trương Minh Tùng biến thái lấy ra máy ảnh chụp lại cậu, rồi xuống nước an ủi cậu, như thể đang đĩnh đạc lên lớp giảng bài, nói rằng đây chỉ là cách thả lỏng thân thể với tinh thần trong quá trình ôn luyện thi cử vất vả mà thôi. Trò Mã Lực, em là nam sinh đẹp nhất mà thầy từng thấy. Con đường phía trước của em như gấm hoa, xuất sắc hơn người. Chỉ cần em nghe lời thầy, học hành chăm chỉ, tôn trọng kỷ luật nhà trường, không gây chuyện thị phi, thầy có thể tiến cử em, để em có tư cách cộng điểm ưu tiên, càng thêm cơ hội vào các trường đại học hàng đầu. Dưới ánh đèn trên căn gác nhỏ, gương mặt Trương Minh Tùng khả ố dị thường, Mã Lực lại giống như con cừu ngoan ngoãn, cảm kích dựa lên bờ vai anh ta. Từ ngày vào trường cấp 3 Nam Minh đến giờ, cậu đã có ước mơ được vào trường đại học Thanh Hoa, trở thành một người ưu tú được thiên hạ kính nể. Trương Minh Tùng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, nghe nói đã từng cộng thêm điểm cho nhiều học sinh, không biết có phải ai cũng đẹp trai như Mã Lực hay không. Trong vòng một năm, thủ tục cộng điểm của Mã Lực đã hoàn tất. Cái giá phải trả là mỗi tuần đều phải phụ đạo cùng với Trương Minh Tùng đến tận nửa đêm. Cuối cùng, có một đêm Liễu Mạn lén lút đột nhập vào thư viện, trèo lên trên mái đỉnh căn gác xếp qua cửa sổ chớp, phát hiện ra bí mật của bọn họ. Liễu Mạn muốn nói chuyện riêng với cậu, nhưng Mã Lực luôn trốn tránh cô. Cô đành viết cho cậu một mảnh giấy. Nhận được mảnh giấy đó, cậu hoàn toàn tan nát, bèn đem mảnh giấy giao lại cho Trương Minh Tùng. Người đàn ông đó thản nhiên nói: em biết phải làm sao mà. Mã Lực hiểu, tuyệt đối không được để cho bất cứ ai biết được bí mật này. Nếu không, cậu sẽ mất đi cơ hội vào đại học Thanh Hoa, thậm chí đến cả tư cách thi đại học cũng có thể bị tước mất. Cậu từ nhỏ đã là một đứa trẻ học hành chăm chỉ. Từ năm lớp 1, mẹ đã kèm cậu làm bài tập. Mỗi lần kiểm tra chỉ cần điểm số dưới 80 là sẽ bị bố đánh cho một trận lên thân. Bố mẹ cậu đều không có trình độ gì, nên tha thiết mong con học hành thành tài, cho cậu đi học phụ đạo đủ các lớp, hy vọng cậu có thể thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Nhớ nhiều đêm đông lạnh căm, mẹ cậu ép cậu thức suốt đêm làm bài tập, chỉ vì muốn cậu ngày hôm sau thi được điểm tuyệt đối. Môn Mã Lực giỏi nhất luôn luôn là môn toán, từ nhỏ tới lớn từng vô số lần đạt điểm tối đa. Điều khiến bố mẹ và các thầy cô bất ngờ nhất chính là việc năm lớp 11, cậu chịu ảnh hưởng của thầy Tân Minh tham gia vào câu lạc bộ văn học của nhà trường. Trương Minh Tùng cũng cực kỳ tức giận, còn gây xích mích với thầy Thân Minh. Mã Lực trong lúc bực tức còn ngấm ngầm tham gia câu lạc bộ thơ chết của Thân Minh nữa. Trong vòng vài ngày, Mã Lực đã một mình sắp xếp xong kế hoạch giết người. Cậu ta lấy chất nhựa độc của cây trúc đào trên sân vận động ngấm ngầm pha chế thành thuốc độc. Ngày 5 tháng 6 năm 1995, cả buổi tối hôm đó cậu ta luôn quan sát Liễu Mạn, phát hiện thầy Thân Minh và Liễu Mạn nói chuyện riêng trong phòng tự học. đợi khi Liễu Mạn bước ra. Trong hành lang tối đen không người, Mã Lực đột ngột xuất hiện, nói nhỏ vào tai cô. 10 giờ tối nay, tớ đợi cậu ở canh gác xếp bí mật bên trên thư viện. Rồi cậu ta thấp thỏm chờ đợi cô lên gác. Cuối cùng Liễu Mạn cũng trào lên như một linh hồn. Liễu Mạn khuyên cậu đừng nên gặp Trương Minh Tùng nữa, còn nói sẽ cùng cậu đến đồn công an tố giác, phải bắt bằng được gã bại hoại Trương Minh Tùng. Mã Lực lẳng lặng vòng ra phía sau cô, tay đeo găng, lấy ra thuốc độc và chuẩn bị sẵn, ép cô nuốt xuống. Liễu Mạn không hề đề phòng gì, không kịp chuẩn bị nên nuốt xuống một ngụm lớn, không có cách nào nôn ra nổi. Mã Lực hốt hoảng bỏ trốn ra khỏi căn gác, cài chặt then cửa từ bên ngoài. Liễu Mạn đập cửa phòng, mấy chục phút sau Mã Lực nằm dạp xuống nền đất thư viện nghe ngóng cho đến khi không còn thấy âm thanh gì trên gác nữa. Đêm đó khi rời khỏi phòng ngủ, cậu ta đã châm một nén hương dưới gầm giường. Trong nén hương đó có thuốc mi có thể khiến người ta chìm sâu vào giấc ngủ, để khi cậu ta lén lút ra ngoài giết người rồi lại lẳng lặng quay về phòng không bị bạn cùng phòng phát hiện. Ngày hôm sau 6 giờ sáng, cậu ta mới nhìn thấy Liễu Mạn nằm trên đỉnh nóc thư viện. Trong khoảnh khắc, cậu ta sợ đến mức hồn vía bay lên mây, phản ứng đầu tiên là cô ta vẫn còn sống ư. Sau đó, thầy thân binh trèo lên mái nhà kiểm tra xác chết. Mã Lực bỗng nảy ra một ý, chẳng phải mọi người đều đang rộ lên tin đồn thân binh có quan hệ bất chính với Liễu Mạn hay sao? Uống ngủ đêm hôm qua, đúng là họ từng ở riêng với nhau, thầy thân binh lại còn ở lại ký túc xá cả đêm, chẳng phải thầy ấy mới chính là nghi phạm đáng ngờ nhất hay sao? Cho nên chiều tối hôm đó, nhân lúc thầy thân minh đến nhà ăn cơm, Mã Lực lén lút chui vào phòng thầy, đặt lọ thuốc độc lên nóc tủ quần áo. Như vậy sẽ chẳng còn ai nghi ngờ Mã Lực nữa. Không lâu sau, cảnh sát đã lục soát căn phòng đó, đồng thời bắt giữ thân minh vì tội tình nghi giết người. 13 ngày sau, thân minh chết trong khu ma nữ. Anh ta không biết ai đã giết thầy. Thế nhưng, sau ngần ấy năm chôn vùi bí mật, Mã Lực vẫn luôn cho rằng chính mình đã thọc nhát dao đầu tiên. Chiếc Porsche đã dừng lại trước tòa nhà Trương Minh Tùng sống. Mã Lực đi thang máy lên thẳng tầng 7, nhận ra cánh cửa phòng có biểu tượng của hội tam điểm còn hé mở chưa khép chặt, ánh đèn le lói và khí nóng toát ra từ bên trong. Anh ta đẩy cánh cửa phòng đang khép hở, nhón chân khẽ khàng bước vào phòng ngủ, trông thấy thầy giáo Trương Minh Tùng không một mảnh vải che thân đang bị trói chặt tay chân nằm cong queo trên sàn. Cậu là... Nhiều năm không gặp, Trương Minh Tùng đã quên mất gương mặt của Mã Lực. Thế nhưng gương mặt của ông ta lại chưa một giây phút nào phai mở trong tâm trí của Mã Lực, dẫu rằng 19 năm đã trôi qua. Thầy Trương, thầy còn nhớ em không? Năm 1995, chính thầy đã giúp em thi đỗ Đại học Thanh Hoa mà. Mã... Phải, em là Mã Lực, chủ nhiệm lớp em là thầy Thân Minh. Trương Minh Tùng nhắm mắt cố nhìn cho kỹ, gật gật đầu. Cậu tới làm gì? Có người gọi điện thoại cho em. Là Tư Vọng. Trương Minh Tùng nghiến răng nghiến lợi dặn ra cái tên ấy. Nó bảo cậu tới cứu tôi à? Mã Lực ngừng lại chốc lát rồi lắc đầu. Không, cậu ta muốn tôi đến giết thầy. Gì cơ? Kẻ giết hại Liễu Mạn chẳng phải chính là thầy ư? Kẻ giết hại thầy Thân Minh chẳng phải cũng chính là thầy ư? Tôi nhớ ra rồi, chính cậu đã ra tay phải không? Cũng chính cậu hãm hại Thân Minh chứ gì. Lọ thuốc độc đó... Trương Minh Tùng cử động thân thể trắng như tuyết trên sàn nhà. Chỉ có điều từ trước tới giờ tôi chưa từng bảo cậu giết người. Nhiều năm như vậy rồi, trừ Liễu Mạn bị tôi giết ra, người khiến tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là thầy Thân Minh. Anh ta cố kìm nén không để nước mắt chảy ra. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta đã tự cảnh cáo mình rằng tuyệt đối không được để lộ vẻ yếu đuối trước mặt Trương Minh Tùng. Khi vong hồn của thầy ấy xuất hiện trước mặt tôi, khi thầy ấy nhập vào thằng bé đó, tôi đã biết ngay, ngày này sớm muộn gì cũng tới. Chẳng qua là 19 năm chờ đợi, thực sự quá dài. Cậu bảo sao cơ? Linh hồn của Thân Minh vẫn còn... thằng bé đó. Trương Minh Tùng mở to đôi mắt, Mã Lực bỗng phá lên cười điên cuồng. Đúng vậy, thầy ấy làm được thật rồi. Thật quá xuất sắc. Thầy ấy khiến cho tất cả những kẻ vứt bỏ thầy ấy, hãm hại thầy ấy, làm cho thầy ấy tuyệt vọng không trốn dung thân, đẩy thầy ấy vào chỗ chết, từng người một phải rơi xuống địa ngục. Tư Vọng, cậu đang nói đến nó à? Mã Lực cười không đáp, ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông 50 tuổi đó. Thầy Trương, hơn 10 năm nay, em vẫn luôn mơ một giấc mơ, đó chính là được giết thầy. Mã Lực đứng dậy bước vào nhà bếp, tìm được một con dao sắc lẹm. Thực sự tôi rất hận bản thân mình. Nếu có thể giết thầy sớm hơn một chút, hoặc vạch mặt thầy cho bàn dân thiên hạ biết, thì sẽ không có thêm nhiều nam sinh bị thầy hủy hoại giống như tôi. Giờ hối lại cũng đã muộn mất rồi. Tôi vốn tưởng chỉ cần vào được đại học danh tiếng thì dù có phải chịu tủ nhục đến đâu cũng chẳng đáng là gì. Thế nhưng thực ra tôi đã đánh mất tất cả rồi. Lưỡi dao lạnh băng kề ngang cổ họng Trương Minh Tùng. Những ngón tay Mã Lực run rẩy, chẳng thể nào cứa xuống được. Dẫu rằng cảnh tượng này, thậm chí cả hình ảnh sau khi giết người, máu bắn tung tóe ra bốn phía, đang lặp đi lặp lại vô số lần trong giấc mơ của anh ta. Rốt cuộc, cảm giác hạ độc giết chết một người vẫn hoàn toàn khác biệt tự tay cầm dao giết người. Chết tiệt! Con dao rơi xuống đất, Mã Lực tự tát vào mặt mình. Gần 20 năm đã qua rồi mà sao càng ngày càng trở nên mềm yếu. Oát con, đừng có run tay, giết ta đi. Không ngờ Trương Minh Tùng lại chủ động van xin. Học trò Tư Vọng của ta đã cầm theo tất cả chứng cứ. Ngày mai cả trường này sẽ biết. Dù hiệu trưởng và phụ huynh có không tin thì vẫn sẽ có người đi điều tra những nam sinh từng tốt nghiệp. Đến lúc đó, chỉ cần có một người lên tiếng thừa nhận thôi thì tất cả sẽ bại lộ hết. Đúng thế, nếu tôi không phải là tội phạm giết người thì sớm đã chọc thùng cái mặt nạ của ông rồi. Bị cảnh sát bắt cũng chẳng sao, ta chỉ sợ bị nhà trường đuổi việc, sẽ giống như thầy Thân Minh năm đó, bị tất cả mọi người vứt bỏ, hiệu trưởng, giáo viên, học sinh, phụ huynh. Ta là giáo viên dạy toán xuất sắc của trường cấp 3 Nam Minh, từng bồi dưỡng vô số học sinh ưu tú, còn cả mười mấy thủ khoa tự nhiên toàn thành phố. Ta là ngôi sao sáng nhất của giới giáo dục thành phố này, ai cũng cung kính trọng vọng ta. Kể cả giám đốc sở và trưởng phòng giáo dục quận cũng phải nghĩ đủ mọi cách để con họ được học phụ đạo với ta. Mã Lực cắn rách cả môi, nhặt lại con dao lên. Tôi hiểu rồi, Tư Vọng cũng sớm đã biết rồi. Nhược điểm của ông chính là danh dự. Nếu như phải mất đi danh dự và tôn nghiêm, bị người đời phỉ nhổ, thì chẳng thà chết đi là xong, trần trụi đến thì cũng trần trụi ra đi. Nào, giết ta đi, cậu còn sợ gì nữa chứ? Tất cả các cậu bé xinh đẹp đều nhát gan như con gái thế sao? Cùng với những tiếng giống cuồng nộ khiêu khích của Trương Minh Tùng, con dao sắc trên tay Mã Lực đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Chương 65. Mùa xuân. Ẩn mình ở thị trấn nhỏ phía nam này có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là không khí trong lành khiến cho tâm trạng và sức khỏe tốt lên rất nhiều, dù vẫn không thể nào hồi phục năng lực đàn ông. Thứ hai là có thể tìm được công việc sửa chữa điện máy ở một cửa tiệm nhỏ bên đường, đúng sở trường của kỹ sư chuyên ngành điện tử. Thứ ba là ở đây không thấy tờ lệnh truy nã nào, trên đường hầu như chẳng thấy bóng dáng cảnh sát, nên chẳng phải lo bị phát hiện. Bao nhiêu đêm khuya và sáng sớm, hắn bật dậy sau cơn ác mộng, luôn trông thấy gương mặt 25 tuổi đẹp đẽ đoan chính, phong tư tót vời ấy, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của người con trai bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Lộ Trung Nhạc mơ thấy mình bị người đó cầm dao đâm chết. Máu từ khóe mắt túa ra, nhanh chóng thấm ướt tất cả quần áo, gục ngã trên vệ đường, bị người ta vây quanh xem xét chỉ trỏ, chẳng khác gì một con chó hoang bị xe đâm chết. Mỗi lần bừng tỉnh như thế, hắn lại xung tới trước gương, nhìn vào khuôn mặt hơn 40 tuổi của mình, nhìn những nếp nhăn trên trán và đuôi mắt, nhìn vào mái tóc ngày một thưa dần và cả đôi mắt vằn đầy những tia máu. Người đó tên là Thân Minh. Lần đầu tiên Lộ Trung Nhạc gặp cậu ta, cả hai đều 15 tuổi, trưởng chuyên cấp 3 Nam Minh. Năm 1985, trong ký ức án vô cùng hoang vu, ngoài nhà máy gang thép bên cạnh ra thì nơi đây gần như là một góc bị lãng quên của thế giới. Chỉ có tòa nhà bộ môn toán và ký túc xá là mới được xây dựng. Năm đó, người ta phải tranh giành nhau vớ đầu chảy máu mới vào được ngôi trường ấy. Lộ Trung Nhạc thành tích cấp 2 bình thường, nhờ bố mẹ chạy trọt trên bộ giáo dục, nộp thêm một khoản tiền tài trợ mới được nhét vào Nam Minh. Thân Minh khi đó vừa mới đến nhập học, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần xanh quê một cục, giày bata đã giặt đến bạc phếch, cặp sách nhìn qua đã biết là lẩu cũ, chắc là dùng loại đồ thừa của người khác. Thế nhưng ánh mắt cậu ta rất đặc biệt, dù luôn cố gắng trốn tránh người khác, nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, ai ai cũng sẽ phải kính nể. So với các bạn đồng trang lứa, gương mặt cậu ta quá trưởng thành. Họ bị phân vào cùng một căn phòng ký túc xá, Trong số 6 bạn cùng phòng thì chỉ có Thân Minh là bần hàn nhất. Trên người chỉ có vài xu lẻ, bình thường đến một que kem cũng không dám mua. Nhưng học lực của cậu thì quả thật quá tốt. Học tập chăm chỉ vô cùng, tối nào cũng buông màn, trong đèn học thâu đêm. Năng lực lĩnh hội của cậu đặc biệt tốt. Thầy cô vừa giảng đã hiểu, xuất sắc nhất là môn văn và môn tiếng Anh. Ngoại trừ thầy giáo trẻ dạy môn toán là Trương Minh Tùng thì hầu như thầy cô nào cũng đều rất thích cậu ta. Nếu đem ra so sánh thì Lộ Trung Nhạc thua kém rất nhiều. Nếu không phải thành tích các môn toán tự nhiên còn tạm tạm thì e rằng tất cả khả năng phải lưu ban. Ấy thế mà cậu ta lại là bạn thân nhất của Thân Minh. Bình thường Thân Minh là người trầm lặng ít nói, chỉ có những lúc ở cạnh Lộ Trung Nhạc mới nói mãi không hết chuyện. Thân Minh có câu cửa miệng là không kịp đầu thai à, làm Lộ Trung Nhạc nhớ mãi. Bất cứ lúc nào Lộ Trung Nhạc gặp khó khăn, Thân Minh đều ra tay giúp đỡ. Cũng như vậy, khi nào Thân Minh thiếu thốn về kinh tế, Lộ Trung Nhạc cũng đều khẳng khái mở hầu bao. Năm lớp 11, Lộ Trung Nhạc kéo Thân Minh đi đánh bia, gặp phải lưu manh chặn đường chấn lột. Thân Minh đánh cho đám khốn kia chạy toán loạn nên bị thương ở đầu, máu chảy xối xả. Lộ Trung Nhạc đưa cậu ta đi bệnh viện. Bận tới bận lui cả một đêm liền, cuối cùng Thân Minh bị khâu bảy mũi. Về đến trường chỉ biết nói dối là không cẩn thận bị ngã mà thôi. Tối hôm đó, Thân Minh nằm gối đầu lên đùi Lộ Trung Nhạc, đôi mắt trong trèo nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu ta nói từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có một ngày vui vẻ, trong ký ức luôn luôn là những tháng năm bị người ta bắt nạt, không có bạn nhỏ nào muốn chơi cùng. Đến cả bút chì để làm bài tập cũng là do bà ngoại xin ở chỗ chủ nhà mới có. Thi đỗ vào trường Nam Minh, cậu ta mới có cơ hội được ăn thịt mỗi ngày. Cuối cùng cậu ta lạnh lùng nói một câu: không cam tâm cả đời này cứ thế mà qua đi. Trước khi kỳ thi đại học, Thân Minh cứ luôn mặt ủ mày trau. Nguyện vọng một của cậu là Đại học Bắc Kinh, phải đối đầu với hàng ngàn hàng vạn kẻ cạnh tranh khác, chẳng nắm chắc một phần thắng nào. Lộ Trung Nhạc còn lo trượt đại học hơn. Một buổi tối tháng 6, khu nhà tập thể của dân lang thang đối diện trường học bốc cháy. Lộ Trung Nhạc cùng các bạn học ra ngoài xem náo nhiệt. Không ngờ Thân Minh lại giống như kẻ điên xông thẳng vào đám cháy, sau đó biến thành một ngọn đuốc quay trở ra, cứu được một bé gái. Lộ Trung Nhạc không hề biết rằng không lâu trước đó, đứa bé gái ấy gần như đã bị hắn hại chết. Cuối cùng, Thân Minh giành được cơ hội được tiến cử vào trường Đại học Bắc Kinh, trở thành người may mắn trong số hàng vạn người. Sau kỳ thi đại học, cậu ta đến trốn xa xôi. Lộ Trung Nhạc ở lại thành phố này học trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Buổi chiều chia tay trên đường Nam Minh đầy lưu luyến, hai người ôm nhau khóc một trận thật lớn. Thân Minh còn hát một bài là Tống Biệt của Lý Thúc Đồng. Bên ngoài đỉnh, bên con đường cổ, cỏ xanh tới tận chân trời. Gió đêm đưa tiếng sáo tàn, tịch dương núi xa mở núi. Chân trời ngóc biển, bạn chi âm phiêu giạt. Một đấu rượu uống cạn niềm vui, đêm nay tiễn biệt. Đó là chuyện cũ 26 năm về trước. Giờ đây Lộ Trung Nhạc là một tội phạm truy nã đang trốn chạy, ẩn mình giữa đáy sâu biển người. Hồi tưởng lại mới thấy tất cả những thăng trầm đời mình chẳng phải đều do người bạn tốt chết năm 2 năm tuổi đó ban cho cả hay sao? Nhưng lần này hắn đến nơi đây là vì một người khác. Cậu ta tên là Lộ Kế Tông, năm nay 19 tuổi, là con đẻ của Lộ Trung Nhạc, đứa con duy nhất. Đời này chắc chắn hắn không thể có thêm đứa con nào nữa. Hắn ẩn mình trong thị trấn nhỏ phía nam này là một năm, lúc nào cũng dõi theo mẹ con Trần Hương Điềm và Lộ Kế Tông. Người phụ nữ hắn thích năm đó giờ chẳng thể gặp lại được nữa. Còn đứa nghiệt trùng mà suýt nữa hắn giết bỏ đó giờ cứ lớn lên như cỏ dại mùa xuân. Chết nỗi, vẻ bề ngoài của nó hoàn toàn di truyền từ Lộ Trung Nhạc hắn. Ngày nào Lộ Kế Tông cũng vô công rồi ngày, lúc thì ngồi xem phim người lớn, lúc thì đến quán net chơi điện tử suốt đêm, bị đâm chém ác liệt trên màn hình mấy chục nhát, cho đến khi bị mẹ kéo tai sách về. Cậu ta rất ít khi trò chuyện với người khác, cũng chẳng có bạn bè, trừ những gã chiến hữu cùng chơi điện tử. Sẽ chẳng có cô gái nào thích cậu ta. Cậu ta luôn cúi đầu để lộ ra cái bớt xanh nhạt trên trán, ném ánh mắt lạnh lùng về phía người khác, khiến cho họ phải e sợ. Có tối nọ cậu ta đánh Dota ngoài quán, gã bên cạnh mắng cậu ta hai câu, rằng cậu ta là cái đồ con hoang không bố, mẹ là đồ hư hỏng. Cậu ta lập tức biến thành một người khác, y như có hung thần nhập vào người, xông vào đánh cho đối phương một trận tơi bời. Gã đó là du côn xã hội đen hoành hành ngang ngược trong thị trấn nhỏ này, không ai dám đụng tới một sợi lông. Ấy vậy mà lần này bị đánh cho răng rơi đầy đất, về sau không dám ho hé xuất hiện trước mặt Lộ Kế Tông nữa. Không biết bao lần Lộ Trung Nhạc phải kìm lòng, không dám xuất hiện trước mặt con trai, sợ rằng một khi đã lộ diện sẽ gặp phải họa sát thân. Có một cô gái thỉnh thoảng tới nhà Lộ Kế Tông, mỗi lần đều mang theo đủ loại hoa quả quà cáp. Cô ta trông có vẻ chưa tới 30 tuổi, ăn mặc trang điểm giản dị, khí chất đặc biệt xuất chúng. Nếu nhìn kỹ mặt sẽ thấy cô ta thực sự xinh đẹp. Lộ Trung Nhạc không nghĩ rằng Trần Nương Điểm có thể chơi cùng một người bạn như thế. Có vẻ như cô ta rất được Kế Tông tin cậy. Thỉnh thoảng hai người lại cùng nhau dạo phố, có người còn lầm tưởng đây là mối tình chị em. Thế nhưng Lộ Trung Nhạc đoán rằng cô ta không phải là người bản xứ, mà đến từ một thành phố lớn nào đó. Có vài lần hắn âm thầm bám theo cô ta, phát hiện cô ta là giáo viên ở một trường học trong khu người Miêu ở ngoại thành, rồi nghe ngóng được tên cô ta từ những người dân quanh đó, Âu Dương Tiểu Chi. Điều khiến hắn ta nghi ngờ nhất chính là đã gần một tháng nay không thấy Lộ Kế Tông, cả cô gái tên Âu Dương Tiểu Chi đó cũng biến mất. Còn hắn đi đâu rồi? Hắn thắc mắc bao nhiêu ngày, cuối cùng Lộ Trung Nhạc cũng không thể chịu được nữa. Một đêm nọ, hắn gõ cửa nhà Trần Hương Điểm. Ông là ai? Gần 20 năm trôi qua, người phụ nữ ấy đã không còn nhận ra hắn nữa rồi. Lộ Trung Nhạc cúi đầu, giấu mặt vào bóng của cánh cửa. Con trai bà đi đâu rồi? Hả? Người phụ nữ trung niên bỗng hoang mang. Kế Tông lại gây chuyện gì bên ngoài ư? Không phải. Hắn tiến vào thêm một bước, cả gương mặt lộ ra giữa ánh đèn, nhất là cái bớt màu xanh trên trán ấy. Trần Hương Điểm lùi lại nửa bước, nhắm mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hốt hoảng lắc đầu. Ông là... Không thể thế được. Chính là tôi đây. Tiện tay đóng kín cửa lại, hắn cẩn thận bước vào nhà. Trong phòng rất bừa bộn, thoang thoảng mùi dầu mỡ khói bếp. Lộ Trung Nhạc. Người phụ nữ túm lấy vai hắn, cẩn thận xăm soi gương mặt hắn, rồi lại kinh hoàng buông tay ra, trốn vào một góc nhà. Oan gia. Xa cách lâu ngày mới gặp lại, em không vui hay sao? Toàn thân Trần Hương Điểm run rẩy. Tôi chỉ không ngờ. Em tưởng là tôi đã chết lâu rồi có phải không? Lộ Trung Nhạc vươn tay ra vuốt ve gương mặt đã chảy xệ thô ráp của Trần Hương Điểm. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về em. Năm 1995, lần đầu gặp em ở quán bar, cảm giác khi đó thật tuyệt vời. Anh buông tay ra. Nhiều năm như vậy rồi, em không nhớ tôi sao? Chị ta cho hắn một cái tát. Tôi hận anh. Tôi xin lỗi. Hắn kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Nhưng tôi cũng rất cảm kích em đã sinh cho tôi một đứa con trai. Anh không xứng đáng làm bố của nó. Kế Tông đâu rồi? Hắn chộp lấy cổ Trần Hưng Điểm, chị ta hồn hển nói. Một tháng trước nó đã ra ngoài đi làm thuê rồi. Đi đâu? Chính là thành phố mà anh và tôi quen nhau đấy. Nó nói đến đó có thể tìm thấy bố nó. Nó đi tìm tôi sao? Lộ Trung Nhạc vô thức nới lỏng tay ra, chị ta đau ho khụ khụ. Phải, nó luôn muốn biết bố đẻ của nó trông như thế nào. Tôi nói với nó rằng trên trán bố nó cũng có một cái bớt màu xanh. Đưa số điện thoại của nó cho tôi. Còn mới đi có mấy hôm thì điện thoại di động của nó ngừng hoạt động, cũng chưa gọi về nhà lần nào, đã mất liên lạc mấy tuần rồi, tôi lo lắm. Không thể thế được. Lộ Trung Nhạc sốt ruột đi đi lại lại mấy bước. Còn cô gái đó, cái đứa con gái chạy hay đến nhà đấy, nó là thế nào? Anh đang nói đến Tiểu Chi à? Cô ấy chẳng phải là em họ của ông hay sao? Em họ? Lộ Trung Nhạc vốn chẳng có em họ nào cả. Chẳng lẽ là người đó? Không, rõ ràng là không thể nào. Em có điện thoại của cô ta không? Có. Trần Hưng Điểm móc di động ra, đưa số điện thoại của Âu Dương Tiểu Chi cho người đàn ông đó. Tôi cũng đang gọi điện hỏi cô ấy tung tích của Kế Tông. Tiểu Chi nói cô ấy cũng không rõ. Cô ta nói dối. Khi Lộ Trung Nhạc mở cửa toan rời đi, Trần Hưng Điểm bỗng nhỏ giọng khẽ nói sau lưng hắn. Trung Nhạc, xin anh đừng tìm tới con tôi. Hắn quay người oán hận nhìn người phụ nữ đó, phát hiện ra trong mắt chị ta có nỗi sợ hãi không thể giấu giếm nổi. Dù ở đây không có cáo thị truy nã, nhưng dường như Trần Hưng Điểm biết anh ta là tội phạm bỏ trốn. Vừa rồi ngay từ lúc nhận ra hắn, chị ta đã chìm trong sợ hãi và do dự. Cũng có thể chính Âu Dương Tiểu Chi đã cho chị ta biết. Nếu hắn cứ thế rời khỏi đây thì liệu người phụ nữ này có ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát hay không? Kết cục phải chăng là vừa đi được mấy bước đã bị bắt lại? Lộ Trung Nhạc nở nụ cười hiếm hoi, chuyển ra phía sau Trần Hương Điềm, vuốt ve gáy chị ta rồi nói: Hương Điềm, dù em có từng nhớ đến tôi hay không, thì chỉ cần tôi vẫn luôn luôn nhớ đến em là được mà. Đừng nói nữa. Năm đó tôi vứt bỏ em, thật sự rất xin lỗi. Khi hắn nói ra những chữ cuối cùng, hai tay đã siết chặt cổ Trần Hương Điềm. Mười ngón của đôi bàn tay đã từng giết người đó thô cứng chẳng khác gì vòng khóa xe đạp. Người phụ nữ ban đầu giãy giụa và chống cự, hai chân dồn hết sức đá loạn lên, từ sâu trong cuống họng phát ra âm thanh tựa rắn bò trên cổ, cho đến khi toàn thân mềm nhũn, không còn khả năng kiểm soát đại tiểu tiện gì được nữa. Chị ta đã chết. Chị ta từ từ biến thành xác chết cứng đờ trong tay người đàn ông chị từng yêu, cuối cùng nằm gục trên sàn nhà bẩn thỉu. Lộ Trung Nhạc lùi lại nửa bước, rút một điếu thuốc ra hút, nhìn Trần Hương Điềm đã chết đang nằm đó, bỗng cảm thấy tư thế chết của người phụ nữ này thật khó coi. Xin lỗi nhé, mẹ của con tôi. Hắn rụi rụi đầu mẩu thuốc lá vào xác chết, nhấc điện thoại bàn lên, bấm số điện thoại di động mà Trần Hưng Điểm vừa đưa. Alo, xin hỏi có phải Âu Dương Tiểu Di không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe, khiến người ta phải thắc mắc rằng liệu có phải chủ nhân là một nữ sinh đại học hay không. Tôi đây, ai đi ạ? Lộ Trung Nhạc cúp máy, cúi đầu rời khỏi hiện trường giết người, không quên đóng chặt cửa. Hắn quay về phòng trọ thu dọn hành lý, nhắn tin cho chủ tiệm sửa chữa điện máy xin nghỉ việc, đi suốt đêm tới bến xe đường dài, bắt đầu khởi hành về quê hương. Còn đúng 2 tháng nữa là đến ngày giỗ lần thứ 19 của thân minh. Chương 66. Còn qua được bao phen mưa gió, thoăn thoắt xuân chừng quấn vó, tiếc xuân nhưng sợ sớm mùa hoa, huống nữa đã rụng bao cánh đỏ. Âu Dương Tiểu Chi bước vài bước trên sân vận động, quay đầu lại nói với cô học sinh nữ. Không đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học, nữ sinh lớp 12 trước mắt cô gợi cô nhớ lại chính mình năm 18 tuổi, dù rằng chẳng ai có thể đoán được tuổi của cô. Thưa cô, tại sao cô lại thích bài từ này của Tần Khí Tật ạ? Cuối xuân đầu hạ là mùa đẹp nhất để chết mà. Trên cổ cô quàng chiếc khăn lụa màu tím, gió thổi đến làm tung bay mái tóc dài, vài sợi tóc xóa lên gương mặt, lộ ra ánh mắt mơ màng. Khai xuân chưa lâu, Âu Dương Tiểu Chi đã hoàn thành nhiệm vụ trợ giảng 1 năm. Cô từ biệt những đứa trẻ người Miêu ở vùng biên cương và cả thị trấn nhỏ phía nam, quay về thành phố lớn. Cô được phân về một ngôi trường trong thành phố, đảm nhiệm vị trí giáo viên ngữ văn cấp 3, tạm thời ôn luyện cho lớp thi đại học khối xã hội. Trò thân mẫn, sao em cứ theo tôi mãi vậy? Cô ơi, cô là một người đặc biệt lắm ạ. Cô nữ sinh nhỏ này cực kỳ có hứng thú với Tiểu Chi, có lẽ vì đang ở độ tuổi hoan niên mơ mộng, cô bé tôn thờ Âu Dương Tiểu Chi như nữ thần. Ha ha, ai cũng nói vậy, cả nam lẫn nữ. Thân mẫn to gan đặt mật câu hỏi. Thưa cô, tại sao mãi mà cô vẫn chưa kết hôn? Nhiều năm nay trong lòng cô vẫn luôn thích một người, nhưng người đó không thể nào lấy cô làm vợ. Chẳng lẽ người đó đã có vợ? Con gái bây giờ lớn sớm thật. Tiểu Chi cười đau khổ. Bởi vì anh ấy đã chết từ lâu rồi. Gương mặt cô nữ sinh lớp 12 cũng nghiêm túc hẳn. Em cũng thích một người, nhưng cậu ấy không thể ở bên em được, vì cậu ấy nói cậu ấy là một linh hồn. Âu Dương Tiểu Chi cắn môi nói. Đừng tin lời bọn con trai, mau về lớp học tự học đi. Dõi mắt theo bóng dáng yểu điệu của cô nữ sinh nhỏ, giữa ngày xuân đẹp, cô nhặt một cánh hoa héo tàn dưới cạnh bồn hoa, thương cảm đặt lên môi thổi, nhìn cánh hoa bị cơn gió ẩm ướt cuốn đi, trong lòng trào lên một nỗi cảm thương vô hình. Cô không còn gặp Tư Vọng nữa, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi. Cậu không hề biết rằng cô đã trở về. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là liệu một ngày nào đó có tình cờ gặp cậu trên đường không. Tiểu Chi cũng không quay lại trường cấp 3 Nam Minh. Có 2 lần đi qua đường Nam Minh, cô đều cố ý tránh đi theo con đường vòng xa hơn. 4 giờ chiều, cô mặc quần áo công sở rời khỏi trường học, ngồi tàu điện vào khu phố cổ ở trung tâm thành phố. Trên đường có đủ các tiệm nhỏ và hàng ăn. Chiều xuống, nơi này cực kỳ tấp nập vì dân cư xung quanh kéo đến mua sắm và ăn uống. Cô đến trước một quán điểm tâm huyện xa, biển hiệu và mặt tiền cũng tạm gọi là sạch sẽ. Chưa đến giờ ăn tối nên mấy người bán hàng đang ngồi buôn chuyện và chơi bài. Cô ngồi xuống gọi một bát vằn thắn. Người bưng bát bàn thắn lên cho cô là một cậu thanh niên hao gầy. Âu Dương Tiểu Chi đặt tiền lên bàn rồi nói: "Nếu không bận thì ngồi xuống nói chuyện chút đi." Đối phương nhìn người một lát, hai má đỏ hồng ngượng nghịu, ngồi xuống nói: "Cô, thì ra là cô ạ. Sống ở đây có quen không?" "Tốt ạ." Cậu con trai có vẻ chưa đầy 20 tuổi, trên trán có một cái bớt màu xanh nhạt. Cậu ta mặc áo khoác bình thường, tác bị dầu mỡ nhà bếp hun cho bóng nhẫy, khiến sắc và tinh thần đều rất tốt, chỉ có biểu cảm là hơi cổ quái, dường như có nhiều điều muốn nói ra đến đầu môi rồi lại nuốt vào. "Này, cô xinh đẹp của cậu lại tới rồi à?" Có người đầu bếp trêu cậu chàng, vỗ vào vai cậu rồi đi: "Nó rất thích chỗ này, ngày nào cũng sống rất vui vẻ, cũng cố gắng làm việc lắm." "Kế tông, thật mừng cho cháu." Cậu ta ngại ngùng gãi đầu: "Trừ việc lĩnh 2.000 tệ tiền lương hàng tháng có hơi ít thì tất cả đều rất vui, mọi người ở đây đối xử với cháu rất tốt. Cháu định làm thêm 1-2 năm nữa rồi tự kiếm tiền mở một cửa hàng nhỏ." "Tốt quá rồi, nếu cháu cần thì tới lúc đó cô sẽ cho cháu mượn một ít tiền. Nếu không thì cứ coi như cô góp vốn đầu tư là được. Nhưng mà cô làm giáo viên lương không được cao, nhiều lắm cũng chỉ góp được 10.000 tệ thôi đấy." "Hi hi." Lỗ Cái Tông cười ngốc nghếch, hở cả hàm răng như một anh chàng vui vẻ dưới ánh mặt trời, hoàn toàn khác hẳn với con người mấy tháng trước đây. Lúc đó cả ngày cậu ta chơi điện tử, động một cái là đánh nhau trên phố, chẳng có người bạn nào bên cạnh. Về đến nhà chẳng nói với mẹ được một câu, ánh mắt nhìn người lạ không khác gì ánh mắt của một tội phạm giết người vừa bị kết tội tử hình. Trong một năm ở thị trấn nhỏ phía nam đó, Âu Dương Tiểu Chi hy vọng nhờ việc tiếp cận Lộ Kế Tông mà lần ra tung tích của Lộ Trung Nhạc. Giả sử tên tội phạm bị truy nã đó còn sống thì đứa trẻ có cái bớt màu xanh đang ở trước mặt cô đây chính là người duy nhất đáng để hắn quyến luyến. Thực ra cô luôn có cảm giác Lộ Trung Nhạc đang lẩn vẩn quanh đây, cũng có thể hắn đang lẩn khuất trong một góc sâu tối tăm nào đó. Bởi thế mà mỗi lần trên đường quay về khu người Miêu, cô đều cực kỳ cẩn thận, trong túi lúc nào cũng mang theo bình xịt chống sói. Kẻ đó y như ma quỷ chưa bao giờ xuất hiện trước mắt cô. Cuối cùng một tháng trước, cô dẫn con trai Lộ Trung Nhạc rời khỏi thị trấn. Đó cũng là kết quả mà đứa trẻ đó mong muốn. Nó không muốn ở lại cái nơi ngạt thở này nữa. Nó cũng biết mỗi ngày ngồi trong quán net đánh điện tử là một kiểu tự sát dần dần. Nó nằm mơ cũng muốn quay trở lại thành phố lớn xa xôi đó, dẫu biết rằng sẽ phải trả giá cho điều đó. Mẹ nó cũng biết không giữ nổi chân nó nên đành giao phó nó cho Âu Dương Tiểu Chi. Em họ của Lộ Trung Nhạc, cô họ của con mình. Lần đầu tiên Lộ Kế Tông rời khỏi thị trấn, nó vừa hồi hộp vừa phấn khởi. Cậu chàng hết lên xe bus rồi lại chuyển sang tàu hỏa, mất mười mấy tiếng mới tới được đây. Tiểu Chi tìm giúp nó công việc ở quán điểm tâm huyện xa này. Ông chủ là người Phúc Kiến đôn hậu, đã giải quyết hộ cậu ta vấn đề nơi ăn trốn ở. Dù đó chỉ là căn phòng có ô cửa sổ nhỏ hẹp trông ra tường kính của những tòa nhà chọc trời. Cậu ta nhanh chóng đổi số điện thoại, không muốn liên lạc với mẹ nữa. Cậu ta còn đặc biệt dặn dò Tiểu Chi rằng nếu mẹ cậu có gọi điện thì cứ nói là không biết tung tích của cậu ở đâu. Âu Dương Tiểu Chi chưa từng làm mẹ nhưng có thể hiểu được tấm lòng của Trần Hương Điểm. Thế nhưng cô vẫn đáp ứng lời thỉnh cầu của thằng bé. Cô lo rằng nếu cô lừa nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó được nữa, như thế công sức một năm nay sẽ đổ xuống sông bể. "Kế Tông, cô hỏi cháu câu này." Tiểu Chi nghĩ ngợi mãi, hết ăn vặn tắn, nhìn vào cái bớt xanh trên trán cậu thiếu niên. "Dạo này quanh đây có người nào đặc biệt xuất hiện không?" "Không ạ." Cậu trong mày nghĩ ngợi một lúc, hoang mang lắc đầu. "Nếu có người kỳ quái nào đến tìm cháu hoặc gặp phải chuyện gì đó đặc biệt, cháu phải lập tức gọi cho cô nhé." "Vâng, cháu nhớ rồi." Bỗng nhiên Lộ Kế Tông trở nên hấp dẫn hơn. Ngày mai sẽ có cô bé ở tiệm mì bên cạnh sang chơi với cậu ta. Cậu thiếu niên này chẳng qua chỉ là mồi câu của cô mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 9 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sai Tuấn, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.